Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, trang 549. Nàng điểm tiến phát sóng trực tiếp, nhìn thoáng qua, liền thấy một cái tây trang dày da nam nhân đang đứng ở một đám phóng viên phía trước. Mặt mang tươi cười trả lời bọn họ vấn đề: "Chúng ta vũ khí đương nhiên là tiên tiến nhất. Bởi vì chúng ta mỗi năm đều sẽ đầu nhập rất lớn bút tích đi sinh sản chế tạo." "Đúng vậy, không có sai, hy vọng đại gia tiếp tục duy trì chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ vì hải cách đặc quốc quốc dân cung cấp càng chất lượng tốt đồ vật." Phát sóng trực tiếp thanh âm vang lên nửa ngày, Trúc Huyền Nguyệt nhìn. Không biết vì cái gì liền bỗng nhiên liền nở nụ cười, "Tiểu Bạch, vừa rồi cái kia bản thuyết minh lại cho ta lấy lại đây. Ta muốn nhìn." Trúc Huyền Nguyệt nói. "A." Tiểu Bạch một ngốc, "Người không phải xem đầu đau không? Làm gì còn muốn xem? Ai nha, nhanh lên đưa cho ta đi." Trúc Huyền Nguyệt nói, "Ta chính là bỗng nhiên muốn nhìn." "Làm sao vậy?" Nàng ở Tiểu Bạch vẻ mặt mờ mịt trạng thái hạ, lại lần nữa đem cái kia vật nhỏ phiên ra tới. Sau đó click mở đèn. Sở Đức đêm khuya tỉnh lại, muốn đi toilet, vì thế lặng lẽ xuống giường, chuẩn bị lén lút lưu đi vào. Hắn đi ngang qua Vô Mặt trước cửa khi bỗng nhiên phát hiện nơi đó đèn còn sáng lên, xuất phát từ tò mò, Sở Đức lặng lẽ đem cửa mở ra một cái phùng, kết quả liền thấy Vô Mặt đang ở nơi đó đọc thư. Hắn thoạt nhìn có điểm mơ màng sắp ngủ, trên người chỉ khoác một kiện áo đơn, trước mặt kia quyển sách có gạch như vậy hậu. Quả nhiên, Sở Đức thở dài, vẫn là bộ dáng cũ a. Hắn lặng lẽ đi vào trong phòng, sau đó đi qua đi, muốn giúp hắn đem quần áo đắp lên. Từng ấy năm tới nay, ở Thánh Lợi Văn trong thành đều là cái dạng này. Sở Đức đảo không lo lắng cho mình sẽ bị Vô Mặt nghe thấy. Rốt cuộc lấy hắn thân thủ, nhiều năm như vậy tới sớm đã luyện ra đạp tuyết vô ngân. Hắn theo bản năng đem quần áo cầm lấy, chuẩn bị hướng lên trên nhấc lên. Kết quả liền ở Sở Đức vừa mới chuẩn bị làm như vậy khi hắn tay lại bỗng nhiên trở tay đã bị Vô Mặt cầm. Sở Đức tâm nháy mắt lộp bộp một chút. "Ân, Vô Mặt gia hỏa này hôm nay như thế nào phá lệ nhạy bén." Trong lúc nhất thời, Sở Đức trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn tuy rằng không thẹn với lương tâm, chỉ là tới khoác cái quần áo, nhưng là trước mắt lấy thân phận của hắn, thực dễ dàng bị đương thành là cái gì kỳ quái thích khách. Nếu giây tiếp theo vọt vào tới một đống người đem hắn bắn thành cái sàng, Sở Đức đều không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà liền ở Sở Đức mồ hôi lạnh chảy ròng thời điểm, hắn lại bỗng nhiên thấy trước mắt Vô Mặt chỉ là trở mình, sau đó ngủ càng kiên định, hoàn toàn không có ý thức được chính mình vừa mới làm gì đó bộ dáng. Sở Đức chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cầm quần áo đề, thuận tiện đem ánh đèn điều ám, sau đó thật cẩn thận bắt tay chưa từng mặt trong tay rút ra, lại lui đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm, Sở Đức hồi ức một chút chính mình vừa mới ngắm thấy trên bàn kia bổn hậu thư một bộ phận văn tự, về mini đánh sâu vào pháo nghiên cứu. Sở Đức hơi hơi khơi màu lông mày, đây chính là cái hiếm lạ đồ vật. Nếu thật sự có thể nghiên cứu ra tới, chỉ sợ hiện giờ thị trường thượng một đống trọng hình vũ khí đều có thể bị đào thải. Bất quá nghiêm túc tới nói, thứ này nghiên cứu ra tới khó khăn vẫn là rất cao. Cùng thứ 6 đại cơ giáp nghiên cứu khó khăn không sai biệt lắm giống nhau. Bất quá nếu là Vô Mặt nói, Sở Đức trên mặt lộ ra liền chính hắn đều không có nhận thấy được một mặt cười. Hắn về tới chính mình trong phòng, sau đó ngáp một cái, chậm rãi đóng cửa lại. Sáng sớm hôm sau, Sở Đức ăn cơm thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện tảng sáng không khí rất kỳ quái. Hắn thấp giọng hỏi người bên cạnh nói, "Hôm nay làm sao vậy?" như thế nào sáng sớm cũng chưa cái gì thanh âm. Hải, ngươi không biết sao? Ngày hôm qua chúng ta đêm tối tiến người. Bên cạnh người kia nói nhỏ, tiến người. Sở Đức kinh ngạc nói, không thể đi, liền cái này trong ba tầng ngoài ba tầng bộ dáng, sợ là vào chỉ muỗi đều có thể cấp đánh chết, còn không phải bởi vì hôm nay buổi sáng minh nguyệt ca lên thời điểm, lại đột nhiên gian muốn tìm người đem theo dõi xem một lần sao. Sở Đức trong lòng hơi hơi vừa động, hắn làm bộ không chút nào để ý nói, phải không? Nghe nói minh nguyệt ca biểu tình còn ít có khẩn trương đâu. Người bên cạnh nói, ai? Ngươi liền nói kỳ quái. Hơn phân nửa đêm, chúng ta này ai có thể trộm lưu tiến vào a? Chương 272 Sở Đức tả chu, Sở Đức người nọ bệnh tâm thần đi. Hơn phân nửa đêm thoán tiến vào làm gì? Trúc Huyền Nguyệt ở trong phòng một bên gặm quả táo, một bên toái toái niệm. Nàng ngày hôm qua nửa đêm ngủ hào hào, kết quả thình lình bị Tiểu Bạch đánh thức, hoảng sợ. Cũng là ở ngay lúc này, Trúc Huyền Nguyệt mới ý thức được Sở Đức sờ đến nàng bên người. May mắn Trúc Huyền Nguyệt phản ứng mau, bằng không ngày hôm qua nửa đêm, Trúc Huyền Nguyệt thế nào cũng phải gào ra một cái làm thế giới chấn động nữ cao âm tới. Bất quá sở Đức tuy rằng hơn phân nửa đêm sờ qua tới xuẩn có thể, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt ngoài ý muốn phát hiện Sở Đức gia hỏa này dùng tốt một chút, vốn dĩ ta còn ở sầu như thế nào đem cái kia tin tức nói cho Sở Đức đâu. Trúc Huyền Nguyệt nói, này không, trước mắt liền có điểm phương pháp, người muốn nói cho Sở Đức cái gì? Tiểu Bạch thanh âm từ Trúc Huyền Nguyệt bên tai chậm rãi vang lên. Cùng đại tàn sát có quan hệ sự. Có lẽ là bởi vì lần trước bị Trúc Huyền Nguyệt nói cấp kích thích tới rồi, cho nên Tiểu Bạch hiện tại ý nghĩ chuyển thực mau. Đúng vậy. Trúc Huyền Nguyệt nhìn chính mình trong tay kia bổn thật dày bản thuyết minh, dùng tay vuốt ve mặt trên trang sách. Hiện tại giám thị ta camera đã càng ngày càng nhiều, ngươi không có phát hiện sao? Trúc Huyền Nguyệt nói xong câu đó sau, phòng một góc liền có một cái nho nhỏ camera xông ra. Ở Trúc Huyền Nguyệt trên đầu mặt lặng lẽ bồi hồi, nó giống như là một cái nghịch ngợm tiểu hài tử. Giống nhau, chú ý tới, hết chương.